Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 166, Lại Mâu Khiêu Khích. Hoành Dịch tiên nhân vừa dứt lời, tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Quả nhiên Nam Môn Tông phủ phía nam vị trí, một đạo an lành lực lượng ngay tại dần dần tới gần, nhìn như tốc độ rất chậm, kỳ thực thật nhanh. Theo đạo này an lành lực lượng tới gần những cái kia bị cảm nhiễm độc tố người. Thân thể bắt đầu có biến hóa, nóng nảy bất an nội tâm đạt được làm dịu. Vết thương trên người cũng ngay tại chậm nhanh khôi phục có sự biến hóa này. Chính tại công kích Đoạn Phong, mọi người dừng lại trong tay động tác hưởng thụ lấy trong không khí mang đến an lành, loại cảm giác này để môn quên trên thân thống khổ. Càng quên trước mặt mấy ngụm nồi lớn giải dược, dễ chịu từ ngoài vào trong dễ chịu. Tiểu tử này, vậy mà, Hoành Dịch tiên nhân cảm nhận được cái này an lành lực lượng. Trong lòng kinh hãi, sinh tức công pháp, sinh tự quyết, hắn hiện tại đã có thể chia tách thao tác. Người vừa tới không phải là người khác, đúng là chúng ta Diệp Thần đồng học. Làm hắn đi vào tiên giới trong nháy mắt thì cảm nhận được nơi này độc tố khuếch tán quá kinh khủng. Lòng sinh sát ý, vẫn còn lo lắng lại thiên an nguy. Quyết định trước đem lại thiên trị tốt tại tính toán. Thế nhưng là cùng nhau đi tới phát hiện trong không khí độc tố so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Điều này cũng làm cho hắn đối lại mâu cừu hận càng làm sâu sắc, đáng chết. Trên thân sinh tức, công pháp tự động vận chuyển. Đem độc tố bài trừ. Oanh, theo Diệp Thần đến, một đạo thiên địa trận pháp tại mọi người trên không ầm vang mà hiện, trong tay không ngừng bấm quyết. Trong trận pháp cuồng phong loạn làm, mắt trợn tròn mọi người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn đến thần đồng dạng Diệp Thần đứng sừng sững ở không trung, từng đạo sinh tự quyết linh lực tại trong trận pháp chỗ nào cũng có. Bởi vì trận pháp xuất hiện, ngăn cách những cái kia tham lam con ruồi. Hàng vạn con ruồi tại Diệp Thần trên không tán phát ra trận trận phẫn nộ khí tức. Một con ruồi khí tức có lẽ căn bản không đủ thành đạo, nhưng là hàng vạn con ruồi oán niệm đủ để cho một cái nguyên anh cảnh giới nhân tâm sinh cảnh giác. Diệp Thần mắt lạnh nhìn chán ghét con ruồi, ở giữa toát ra nóng rực hỏa diễm. Ta rất chán ghét những thứ này bệnh độc truyền bá giả. Nói chuyện thời điểm mặt không biểu tình, đầu ngón tay hỏa diễm lại là nghe minh bạch Diệp Thần lời nói. Hóa thành một đạo mưa lửa, tràn ngập trong không khí. Đùng đùng, sao không dứt, từng đợt tiếng vang, xen lẫn đốt cháy khét vị đạo hàng vạn con ruồi căn bản không có hoàn thủ dư lực. Đốt thành cho dấu vết. Theo gió phiêu tán con ruồi mãi mãi cũng là con ruồi, tuy nhiên chọc người chán ghét. Tuy nhiên kết bè kết đội thời điểm sẽ cho người sinh ra cảnh giác. Có thể nó cuối cùng cải biến không chính mình là một con ruồi vận mệnh. Tại thiên hỏa trước mặt bọn họ sinh mệnh tựa như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng. Ngươi cho là mình có thể chống lại, thực là không biết lượng sức. Thiên hỏa vừa ra, mọi người tất cả đều yên tĩnh lại, bọn họ trong lòng là bành trướng, kích động, khát vọng. Dược Thần đại nhân, ta không có nhìn lầm a? Đây là Dược Thần đại nhân. Không có nhìn lầm, ta cũng nhìn đến Dược Thần đại nhân trở về. Dược Thần đại nhân cứu lấy chúng ta. Mọi người nhìn thấy Diệp Thần về sau, ánh mắt bên trong toát ra khát vọng thần sắc, trong lòng bọn họ Dược Thần mới là tiên giới người cứu vớt, vô luận gặp phải cái dạng gì thương thế, cái dạng gì độc tố, chỉ cần có Dược Thần đại nhân tại, đều muốn là phù vân người có tên cây có bóng. Diệp Thần xuất hiện, để những cái kia đã tuyệt vọng mọi người tựa như là ăn một viên thuốc an thần đồng dạng an tâm. Cái này cũng không phải trên tâm lý tác dụng, mà chính là từ khi Dược Thần xuất hiện về sau, bọn họ rõ ràng cảm nhận được trên thân biến hóa, những vết thương kia tuy nhiên đang chậm rãi khôi phục, đối với bọn hắn kém nhất nguyên anh cảnh giới người mà nói, loại biến hóa này đã thật nhanh. Huống chi tại chỗ có nhiều người như vậy, cần trị liệu dược thần lợi hại hơn nữa cũng là một người. Mà thôi, thoáng cái giải trừ nhiều người như vậy trên thân độc tố cũng không phải là đơn giản sự tình. Các ngươi nếu là không phối hợp ta cũng không có cách nào giải trừ các ngươi trên thân độc tố. Chấm ngoặc kép, ngay lúc này, Diệp Thần đầu đầy mồ hôi đối với mọi người nói đến. Thanh âm lực xuyên thấu rất mạnh tại mỗi người bên tai quanh quẩn. Mọi người nghe vậy, tâm thần kịp phản ứng không sai. Bản thân mình cũng là tu luyện giả. Không thể sự tình gì đều muốn bị động chờ lấy được cứu trọng yếu vẫn là tự cứu. Lại Diệp Thần thanh âm rơi xuống vài giây đồng hồ về sau. Hơn 1000 người tại chỗ mà ngồi bắt đầu điều tức. Mượn nhờ Diệp Thần sinh tự quyết phái ra trên thân độc tố. Liên tiếp phản ứng, có thể nói là hiệu quả vô cùng tốt. Chỉ ít mỗi cá nhân trên người đều có rõ ràng cải thiện. Cái này để thân ở tối tăm sơn cốc lại mâu có phát giác. Diệp Thần, xấu xí khóe miệng phác họa ra một cái khiến người ta nhìn một chút thì không phiền. Người khác cười cho, ngươi trở về. Tốt, tốt tốt, lại mâu đột nhiên thu hồi trên thân công pháp đi ra sơn động. Xấu xí khuôn mặt bị ổi ngoẹo đầu, ca ca ta năm đó không có thắng nổi ngươi không biết hiện tại. Thân là đệ đệ ta lại không có tư cách theo ngươi phân cao thấp đâu. Lại mâu cả người tựa như là tung bay đồng dạng, ánh mắt bên trong để lộ ra vô cùng thoải mái bộ dáng nhẹ nói nói. Trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một đoàn lục sắc quang mang. Khóe miệng bốc lên tà ác nụ cười. Dược thần trở về. Không có nghi thức hoan nghênh thành bộ dáng gì. Một tay bỗng nhiên nắm tay lục sắc quang mang đè ép tản ra theo gió nhẹ cấp tốc tản ra phanh. Phanh, phanh những cái kia chính đang khôi phục thân thể mọi người. Trong nháy mắt này thân thể tuôn ra vô số huyết động. Máu tươi không phải màu đỏ, mà chính là mặc lục nhan sắc. Phốc mọi người thổ huyết máu tươi chảy tại mặt đất. Thạch đầu hư thối, cỏ tươi hóa thành cho dấu vết, nồng đậm mùi hôi thối tràn ngập trong không khí, khiến người ta nghe thấy được thì buồn nôn. Vừa mới dừng tay, Diệp Thần nhìn thấy biến hóa như thế. Một màn lửa giận trong lòng khó có thể áp lực, cuồng ma cũng không gì hơn cái này lại mâu quả thực cũng là phát rồ, lại mâu, Diệp Thần. Hai mắt tránh qua một đạo hồng sắc quang mang hai tay nắm tay thanh âm từ trong hàm răng chui ra. Hít sâu một hơi tận lực bình phục chính mình tâm tình. Dược thần đại nhân giết ta rất khó chịu, dược thần đại nhân còn có ta. Đem ta giết, nằm trên mặt đất phía trên những cái kia còn lưu một hơi mọi người ào ào nói. Ra bọn họ giơ lên hư thối hai tay. Dùng cầu xin ánh mắt nhìn lấy Diệp Thần nói ra, đã các ngươi còn xưng hô ta một tiếng dược thần ta ổn thỏa sẽ không để cho các ngươi bỏ mạng tại. Này, Diệp Thần trong lòng quyết định vô luận lại mâu dùng phương pháp gì. Chính mình cũng sẽ không để cho hắn đạt được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.